Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 604, thật xin lỗi. Đây là một cái ước chừng nói một giờ câu chuyện, uống 5 bầu rượu, kể chuyện người có chút nhỏ say, nghe câu chuyện người đã rơi lệ, Đường Thất Địch trong lòng thở dài, yên lặng nói một tiếng Hạ Hầu, thật xin lỗi, đây là Hạ Hầu câu chuyện, không phải hắn. Thành tựu bằng hữu, hắn cũng không nên cầm câu chuyện này dùng ở tính toán người nào hoặc là chuyện gì trên. Nhưng mà hắn biết thời gian có chút không đủ dùng. Vào lúc này, duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là để cho người hỗ trợ cầm Địch Xuân lừa gạt trở về. Vậy ngươi tại sao sẽ đến Diện Châu? Thẩm San hô hỏi hắn, vây quanh nghe câu chuyện nữ binh. Cái này một vòng người cũng khóc, Thẩm San hô còn khá hơn một chút. Vành mắt đã rất đỏ, lại không có để cho nước mắt chảy xuống tới. Ta vốn là ở Bắc Cương làm tướng quân. Đường Thất Địch thật dài khạc ra một hơi. Ta thượng quan, cũng chính là Bắc Cương trấn phủ tướng quân Trịnh Đức Sinh một lòng muốn giết ta. Cho nên ta chỉ có thể đi. Đường Thất Địch nói, ta lần này tới Diện Châu. Thật ra thì mục tiêu không phải Diện Châu. Thẩm San hô hỏi, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Bột Hải Quốc, Đường Thất Địch nói, giết Bột Hải Vương, Thẩm San hô cả kinh. Lời như vậy, tựa hồ không thể nào là giả, bởi vì ai cũng biết Bạch Sơn Quân và Bột Hải Quốc quan hệ mật thiết. Ở nàng trước mặt nói ra những lời này, đơn giản là tự tìm cái chết. Thẩm San hô nói, ngươi hẳn biết, như phải đi Bột Hải Quốc, cũng không nên tới Bạch Sơn Quân bên trong làm việc, từ các ngươi trong tay được lợi một ít bạc. Lại đi giết các ngươi đồng minh. Đây là rất thú vị một chuyện. Đường Thất Địch nói, ta không có bản quấn, cần được lợi một ít bạc mới có thể đi Bột Hải Quốc, giết Bột Hải Vương, ngăn cản Bột Hải người xâm nhập Diện Châu. Thẩm San hô nói, tại sao ngươi cảm thấy Bột Hải người sẽ không đi vào? Bởi vì ta không tin được các ngươi. Đường Thất Địch nói, trước khi tới liền không tin được các ngươi, lại tới sau thì càng không tin được. Hắn đứng lên nói, đa tạ ngươi rượu, nhưng ngươi muốn động thủ giết ta, bây giờ có thể hạ lệnh. Hắn nhìn về phía Thẩm San hô nói, Địch Xuân sớm muộn cũng sẽ đem Bột Hải người bỏ vào tới. Ta mới đến thì đã đoán được, ngươi cần phải đã sớm biết. Đường Thất Địch đánh cuộc một cái. Hắn trước lúc này đã biết Thẩm San hô, Thẩm Đông Hạ anh em gái này hai người và Địch Xuân quan hệ rất vi diệu, bởi vì Địch Xuân cố ý thả Bột Hải người vào Diện Châu. Thẩm Đông Hạ không ưa, và Địch Xuân tranh cãi một hồi, sau đó vẫn mà rời đi Xạ Lộc Thành, đi đầu hổ núi trú đóng. Thẩm San hô mặc dù không có đi, nhưng mà nàng ở lại Xạ Lộc Thành mục đích chính là vì ngăn cản tỷ phu nàng phải làm chuyện. Ta không giết ngươi, ta cũng không có thể lưu ngươi, ngươi đi thôi. Thẩm San hô trầm mặc hồi lâu sau, lắc đầu nói, nếu như tỷ phu ta trở về, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Thất Địch nói, ngươi không giết ta, ta cũng rất nhiều sẽ đi giết tỷ phu ngươi. Thẩm San hô sắc mặt đại biến, những nữ binh kia sắc mặt vậy đều thay đổi, thậm chí có người hù được thật thấp kinh hô một tiếng. Những lời này, ở Bạch Sơn Quân trên địa bàn nói ra miệng, không phải tự tìm cái chết là cái gì? Ngươi đi thôi, lập tức đi ngay. Thẩm San hô nói, ta sẽ phái người đưa ngươi hồi Ký Châu. Ngươi không thể đi Bột Hải, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi giết tỷ phu ta. Đường Thất Địch nhìn nàng một mắt, lòng nói đánh cuộc đại nghĩa diệt thân loại chuyện này, quả nhiên vẫn là không có bao nhiêu nắm chặt. Hắn xoay người nói, rõ ràng khổ cho ngươi tim, đa tạ ngươi ý tốt. Ta một hồi liền sẽ rời đi. Sau khi nói xong bước đi tới trước, hắn trở lại mình chỗ ở, ngồi xuống suy tư một hồi. Thật ra thì mới vừa rồi và Thẩm San hô lúc nói chuyện, hắn ý nghĩ từng có nhiều lần thay đổi. Nếu như không phải là biết Thẩm San hô vậy muốn ngăn cản Bột Hải người xâm nhập Diện Châu, Đường Thất Địch vậy sẽ giết nàng. Đường Thất Địch cho rằng người đáng chết, bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, hắn ra tay tự nhiên sẽ không lưu tình. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không là bởi vì muốn giết người là phụ nữ, mà hạ thủ lưu tình, thậm chí sinh lòng nhân từ. Hắn vẫn luôn và Lý Sất không giống nhau. Lý Sất có người mang nụ cười vô hại, có thể từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Lý Sất quả thật người vô hại, mà hắn trên mặt luôn là có ánh mặt trời nụ cười sáng lạng. So Lý Sất ngụy trang còn muốn nặng hơn. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất lãnh ngạnh người. Trừ đối người nhà và huynh đệ bằng hữu ra, đối đãi bất kỳ kẻ địch, hắn lạnh cứng đều không có thể thay đổi. Đối đãi kẻ địch, hắn thậm chí không cần lo lắng thủ đoạn gì. Đang nói chuyện trời đất thời điểm, Đường Thất Địch thay đổi ý nghĩ đầu tiên chính là không giết Thẩm San Hô. Hắn nhìn ra được, Thẩm San Hô vậy rất mâu thuẫn, rất khó chịu, cho nên hắn mới biết thay đổi ý nghĩ. Trực tiếp cầm muốn giết Địch Xuân chuyện nói ra. Lần này đánh cuộc không hề đẹp, đi lên chỉ như vậy vạch trần lá bài tay. Quả thật không phải một người cao thủ hẳn đặt tiền cuộc phương thức. Còn là bởi vì là nguyên nhân kia thời gian. Bột mà thiếp đăng ca lúc này hẳn đã đến đầu hổ núi. Như không ra ngoài dự liệu, Thẩm Đông Hạ sẽ lập tức khởi binh chạy về Xạ Lộc Thành. Đường Thất Địch lại không thể tìm lại được bột mà thiếp đăng ca, để cho hắn thay đổi kế hoạch. Cho nên chậm nhất là 3 ngày sau, sớm nhất đến ngày thứ 3, Thẩm Đông Hạ sẽ đến cái này. Lấy Đường Thất Địch đối bột mà thiếp đăng ca biết rõ, hắn nhất định sẽ theo trở lại. Nếu là Địch Xuân thật đã chết rồi, Thẩm Đông Hạ bận bịu tại đoạt quyền khống chế Bạch Sơn Quân, nơi nào có thời gian có tâm tư đi quản một cái người báo tin. Có thể nếu như Địch Xuân không có chết, Thẩm Đông Hạ trở về biết bị lừa gạt, cái đầu tiên muốn giết chính là bột mà thiếp đăng ca. Cho nên Đường Thất Địch lúc này đã không có lựa chọn. Đánh cuộc ở Thẩm San Hô trên mình, đánh cuộc không trúng cũng không sao. Vậy liền trực tiếp đi Bạch Sơn Quân sơn trại. Đây là chuẩn bị chọn kế hoạch. Đường Thất Địch mấy ngày nay vậy nói xa nói gần nghe không thiếu liên quan tới sơn trại chuyện. Mặc dù hắn càng thích ở trên chiến trường quyết định thắng bại, nhưng hắn lại không phải là không có đơn độc giết chết Địch Xuân chắc chắn. Ám sát loại chuyện này, ở Đường Thất Địch xem ra cấp thấp lại thấp hiệu quả. Nếu ở Thẩm San Hô trên mình đánh cuộc không thắng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng chuẩn bị chọn phương pháp. Hắn thu thập xong thi lễ, suy nghĩ cũng may Thẩm San Hô hẳn không biết phái người đi cho Địch Xuân báo tin. Mang theo một cái bọc nhỏ, Đường Thất Địch bước ra cửa. Lúc ra cửa, trên mình nhiều một khối lệnh bài. Đó là Triệu Khánh Vũ lệnh bài. Hắn xuyên qua hậu viện cửa bước đi về phía trước. Sau lưng truyền tới một thanh âm. Thẩm San Hô dựa vào ở cửa, nhìn hắn, ngươi đứng lại, ngươi có biết hay không? Bất kể là phải đi ám sát Bột Hải Vương, vẫn là ám sát tỷ phu ta, ngươi đều sẽ chết. Đường Thất Địch không quay đầu, yên lặng một lát sau trả lời. Trên cái thế giới này quả thật không có như vậy tuyệt đối chuyện. Cho nên ta đại khái cũng có, chết có thể, bất quá cũng không lớn. Đường Thất Địch nói xong tiếp tục bước về phía trước. Thẩm San Hô giọng có chút khàn khàn hỏi, nếu ngươi biết rõ Địch Xuân là tỷ phu ta, tại sao ngươi phải nói cho ta những cái kia, muốn lợi dụng ngươi? Đường Thất Địch quay đầu nhìn về phía Thẩm San Hô, giọng rất bình tĩnh nói, muốn lợi dụng ngươi cầm tỷ phu ngươi dẫn trở về, ở nơi này tướng quân trong phủ giết hắn. Thẩm San Hô ánh mắt có chút đỏ lên, không có trả lời ngay cái gì. Một lát sau, nàng nhìn Đường Thất Địch nói, ngươi là tên khốn kiếp. Đường Thất Địch nói, sau này ngươi có thể sẽ rõ ràng, ta so ngươi nghĩ còn muốn khốn kiếp một ít. Hắn những lời này nói như vậy thản nhiên, giống như không có một chút đau lòng. Người phụ nữ này nội tâm bên trong chắc vô cùng mâu thuẫn. Ban đầu tỷ phu nàng hướng Lao Dịch hô to nói, ta cùng ngươi, ta có thể giúp ngươi đánh xuống toàn bộ Diện Châu thời điểm. Nàng nhưng thật ra là hiểu, dù là khi đó nàng mới 14-15 tuổi, nàng biết tỷ phu thì không muốn chết, cũng không muốn các nàng chết. Đối mặt Bạch Sơn Quân hung tàn cường đạo, như vậy lựa chọn, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng mà từ Địch Xuân từ Ký Châu trở về sau đó, nàng càng ngày càng không cách nào hiểu Địch Xuân. Thật ra thì cái loại này không thể hiểu, trước kia rất sớm liền xuất hiện. Ở tỷ phu nàng đối với chiến tranh si mê càng ngày càng nặng bắt đầu. Ở tỷ phu nàng đối với thắng lợi khát vọng càng ngày càng nặng bắt đầu. Ban đầu là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng mà sau đó, Địch Xuân đã bắt đầu hưởng thụ loại cuộc sống này. Từ một người bình thường, biến thành một cái là máu thích giết chóc ác ma. Chỉ là ngắn ngủn hơn một năm mà thôi. Địch Xuân giết hại tim càng ngày càng nặng. Đối với khát vọng quyền lực vậy càng ngày càng nặng. Hắn trở thành Bạch Sơn quân nhị đương gia sau đó. Như vậy khát vọng đã không áp chế được. Đến bước này thời điểm, Thẩm San Hô đối với Địch Xuân không để ý tới rõ ràng. Vẫn còn có thể đè xuống. Nàng và nàng tỷ tỷ không chỉ một lần nói chuyện lâu. Hai người cuối cùng vẫn là đều lựa chọn tin tưởng. Như vậy Địch Xuân vẫn là bất đắc dĩ mà thôi. Cho đến Địch Xuân sau khi trở về, ở Bạch Sơn quân bên trong đại khai sát giới. Rồi đến hiện tại, Địch Xuân và Bột Hải Quốc người tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên. Thẩm San Hô cũng biết, Bột Hải Quốc người đã cho tỷ phu nàng đưa ra cơ hồ không thể cự tuyệt điều kiện. Bột Hải Quốc phái tới tất cả quân đội, toàn bộ quay về Địch Xuân điều khiển chỉ huy. Như vậy thứ nhất, Địch Xuân là có thể để cho những cái kia Bột Hải người nhập quan. Đi và Duyện Châu bên trong những đội ngũ khác chém giết. Mà Địch Xuân sẽ chờ Bột Hải nhân hòa cái khác quân phản loạn đội ngũ giết lưỡng bại câu thương. Sau đó sẽ phát lực đoạt lấy toàn bộ Duyện Châu. Thẩm San Hô thậm chí còn nghĩ tới. Làm cái kế hoạch này sau khi thành công. Tỷ phu liền sẽ đem Bột Hải người giết tất cả. Lần nữa cầm Bột Hải người ngăn ở quan ngoại. Nhưng mà nàng cũng biết. Cái này là không thể nào. Một khi đoạt lấy toàn bộ Duyện Châu sau đó, không bao lâu, Địch Xuân liền sẽ mang đội ngũ tấn công Trung Nguyên. Nàng không chỉ một lần nghe Địch Xuân nói qua loạn thế bên trong. Mỗi một cái người cường đại, đều có thể biến thành cường đại đế vương. Người giết hắn, vậy không ngăn cản được cái gì? Thẩm San Hô nói, Bạch Sơn quân nhị đương gia, tỷ phu ta kết nghĩa huynh đệ Trần Cười, và hắn ý tưởng giống nhau như đúc. Ta thậm chí hoài nghi, Trần Cười chính là Bột Hải người, cố ý đến gần tỷ phu ta, đầu kỳ sở hào, đạt được tỷ phu ta tín nhiệm. Đường Thất Địch nói, Địch Xuân người như vậy, người hoài nghi, hắn nhất định hoài nghi. Thẩm San Hô ngẩn ra, ý ngươi là, nếu như Trần Cười thật sự là Bột Hải người, tỷ phu ta cũng sớm đã biết. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Một cái nhìn như sẽ không hoàn toàn tin tưởng người bất kỳ người. Nhưng đối Trần Cười nói gì nghe nấy. Hắn đối Thẩm San Hô nói. Ta muốn, đại khái chính là bởi vì. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng biết Trần Cười thân phận. Hắn cần Trần Cười người như vậy cho Bột Hải. Người truyền đạt tin tức. Cũng có thể làm ra giả tưởng. Để cho Bột Hải người hoàn toàn tín nhiệm hắn. Thẩm San Hô trầm mặc hồi lâu. Đường Thất Địch nói, giết Địch Xuân, giết Trần Cười, đệ đệ ngươi mang binh từ đầu hổ núi trở về, tiếp quản Bạch Sơn quân. Thẩm San Hô ánh mắt bỗng nhiên trợn to, nàng nhìn trước mặt người đàn ông này, tựa như nhìn một cái ma quỷ. Đường Thất Địch nói, 3 ngày sau đệ đệ ngươi liền sẽ trở lại, nhưng hắn cho là phải, ta đã giết Địch Xuân. Thẩm San Hô hướng Đường Thất Địch xông lại. Bàn tay hướng Đường Thất Địch mặt phiến tới đây. Bóc một tiếng vang nhỏ. Tay nàng cổ tay bị Đường Thất Địch nắm. Đường Thất Địch nhìn Thẩm San Hô ánh mắt nói. Cho nên ta phải đi giết Địch Xuân. Bất kể là dùng phương thức gì. Nếu không, đệ đệ ngươi hồi xạ Lộc Thành. Địch Xuân liền sẽ hoài nghi. Thẩm San Hô căm tức nhìn Đường Thất Địch ánh mắt cắn răng nói. Ngươi quả nhiên là một khốn kiếp. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Ta là. Thẩm San Hô chợt nắm tay rút về đi. Xoay người rời đi. Đi 6-7 bước sau đó. Nàng lấy là Đường Thất Địch tối thiểu sẽ khuyên nhủ nàng. Tối thiểu biết nói áy náy. Nhưng mà nàng quay đầu thời điểm. Nhưng phát hiện Đường Thất Địch đã đi ra ngoài một khoảng cách. Người đứng lại cho ta. Thẩm San Hô kêu một tiếng. Đường Thất Địch lại không có bất luận phản ứng gì. Thẩm San Hô nói, ta không thể bị ngươi lợi dụng, cho nên ngươi phải đi. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, lợi dụng ngươi, chỉ là giết hắn sẽ đơn giản một ít. không lợi dụng ngươi, hắn cũng giống vậy sẽ chết. Thẩm San Hô chán nản ngồi chồm hổm xuống. Thật giống như trong nháy mắt khí lực cũng bay đi. Ta sẽ phái người để cho hắn trở về. Ta sẽ phái người nói cho hắn. Bắt được một cái đại sở thân vương con trai. Nói xong câu này nói sau đó. Thẩm San Hô xoay người chạy đi. Đường Thất Địch xoay người nhìn về phía nàng. Yên lặng hồi lâu. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.